Một cái Bắc chỉ muốn sống sót. Chương 16 giờ 16, phụ trợ mạnh nhất 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Sơ lẳng lặng đứng trong bóng tối, phảng phất như rời xa chiến trường, nhưng mỗi một tiến hóa giả, mỗi một dị thú, mỗi một cành cây ngọn cỏ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của cô nờ thần giao cách cảm của Túc Mạch. Cô đã kết nối tất cả tinh thần thức hải của các tiến hóa giả, dệt thành một tấm lưới tinh thần, giúp mọi người phát huy hiệu quả năng lực của mình. Tiến hóa giả đột nhiên nhận ra đám dị thú này không khó đối phó như trong tưởng tượng, nhược điểm của bọn nó, sai lầm, thói quen, cách tấn công. Từng cái xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến bọn họ chiến đấu một cách thuận buồm xuôi gió, cộng thêm mọi người nhất trí đối ngoại, phối hợp chặt chẽ, nên chiến đấu hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Bầu không khí sa sút ban đầu đã bị quét sạch, thay vào đó là tinh thần chiến đấu được dâng cao. Có thể sống sót, nhất định có thể sống sót. Bên trái, một tiến hóa giả vừa lên tiếng nhắc nhở, dị thú bên trái vừa xông qua đã bị một tiến hóa giả khác ngăn cản. Tấn công vào bụng nó, một tiến hóa giả lật ngược dị thú lên, lập tức một tiến hóa giả khác xông chém cho nó mấy đao. Một tiến hóa giả đột nhiên giơ súng nhắm vào một tiến hóa giả khác, tiến hóa giả đó không né không tránh, một quyền nện vào dị thú đang nhào đến trước mặt mình. Đồng thời có một viên đạn xẹt qua đầu anh ta, bắn trúng một con dị thú định đánh lén sau lưng. Mọi người dường như có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, dù không cần trao đổi cũng có thể phối hợp một cách tốt nhất, giống như có thần linh giúp đỡ. Kiểu chiến đấu như thế này khiến người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhiệt huyết sôi trào. Trời ơi, cháy qua đê, Mị cũng muốn tham gia với bọn họ, nhưng tiếc là lần này không có đến hẻm núi Kỳ Thạch. Đây là lần đầu tôi xem một trận chiến tiêu sái dễ dàng dị đó. Nếu chúng ta có thể phối hợp như vậy, thì có thể thử xâm nhập vào thành phố Pandora. Không chỉ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, mà cả những người đang ở trên chiến trường, bọn họ càng cảm nhận rõ ràng, thì càng rung động đến tột đỉnh. Đây là thần kỹ gì? Thật sự tuyệt vời mà. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Túc Mạch cách đó không xa, thần giao cách cảm lợi hại như vậy sao? Mặt Túc Mạch vô cảm. Đừng nhìn tôi cũng rất mơ hồ. Đại Boss thật sự đang ở ngay bên cạnh anh ta, ánh mắt quét qua toàn chiến trường, rồi khóa chặt một vị trí. Trong lòng Hoắc Doãn có dự cảm, lập tức phóng ra một lưỡi dao gió, bắn vào khoảng không cách đó 30 mét, lập tức thấy một con toàn cơ điệp giống như chủ động lao vào ngay lưỡi dao gió. Uy lực của lưỡi dao gió vượt xa đòn tấn công bằng quỷ khí của Tháp Lệ, lập tức chém toàn cơ điệp thành vài mảnh. Con thứ hai, lúc mọi người nhận được thông tin này trong đầu, họ chẳng hiểu gì cả, mãi cho đến khi con toàn cơ điệp thứ ba bị giang bằng phi bắn nổ tung, bọn họ mới nhận ra đó là gì. Con thứ ba, có người đang giết toàn cơ điệp, hơn nữa còn thành công. Toàn cơ điệp luôn được xem là một trong những dị thú khó bắt giết nhất, chúng vô cùng nhạy cảm đối với phản ứng của năng lượng, nên chúng sẽ bỏ chạy trước khi bị đánh trúng, rồi sau đó ném lại cho bạn một con dị thú. Nhưng vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy một con toàn cơ điệp bị bắn chết bởi một khẩu pháo tên lửa bình thường. Tôi không nhìn nhầm chứ, vừa rồi có người bắn trúng toàn cơ điệp, người ra tay là tên nhóc mập mạp kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỹ thuật bắn của cậu ta giỏi như vậy sao? Hay chỉ do may mắn, nhưng sự thật chứng minh, không phải do hên hay xui. Tháp Lệ ra tay lần nữa, chính xác trúng một con toàn cơ điệp. Tinh thần hỗn loạn phát huy tác dụng, con toàn cơ điệp biến mất tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện bên cạnh một con dị thú, mang nó rời khỏi chiến trường. Con thứ tư, mẹ kiếp, một vừa hai phải thôi chứ, lúc nãy là sao vậy? Con toàn cơ điệp kia hình như đột nhiên xuất hiện trên đường công kích của Tháp Lệ. Tên mập mạp kia lúc nãy cũng giống như thế, rõ ràng là bắn đại vào không khí, ai ngờ lại có một con toàn cơ điệp lao vào chịu chết. Chuyện gì đang xảy ra dị nè? Có đại thần nào có thể giải thích được không? Lúc này, thân ảnh của Hoắc Doãn lóe lên một cái, tránh thoát không gian chuyển di của một con toàn cơ điệp, thuận tay trả lại một ngọn lửa xanh, bao phủ lấy con toàn cơ điệp xuất hiện từ phía bên kia. Ngọn lửa bao phủ lấy nó vội vàng chạy trốn, trong đêm đen mang theo một chùm sáng màu xanh, rồi sau đó tiêu tán như pháo hoa. Con thứ năm, ngoá, toàn cơ điệp dễ giết vậy hả? Phất tay một cái là giết được một con, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không tin. Nếu toàn cơ điệp dễ giết như vậy, thì thì nguyên hạch hệ không gian đã không hiếm có. Sao bọn họ làm được hay vậy? Dự đoán, đó là dự đoán. Cuối cùng cũng có cao thủ nhìn ra manh mối. Dự đoán trước vị trí di chuyển của toàn cơ điệp, nhân cơ hội phát động công kích, khiến chúng không thể tránh được. Thần giao cách cảm của túc mạch có thể dự đoán hành động của đối thủ. Châu bò vậy sao? Không phải thần giao cách cảm. Tuyệt đối không phải thần giao cách cảm. Nếu không phải túc mạch, vậy là ai? Mọi người cẩn thận quan sát tất cả những tiến hóa giả đang chiến đấu, sàng lọc và so sánh từng người một, cố gắng tìm ra người có khả năng dự đoán. Số lượng toàn cơ điệp đang dần giảm bớt, số lượng dị thú cũng giảm dần theo, ưu thế dần nghiêng về các tiến hóa giả. Nhờ sự chiếu cố đặc biệt của Nguyên Sơ, biểu hiện của các thành viên hoa quả thụ vô cùng chói mắt, dù là phụ trợ cũng đóng vai trò quan trọng. Hoắc Doãn và Thác Lệ trở thành chủ lực trên chiến trường, lần lượt đẩy lui và di ba tê chết 7, 8 con toàn cơ điệp. Sau khi toàn cơ điệp chết, thân thể sẽ rơi vào dị không gian, nguyên hạch hệ không gian may mắn lưu lại không nhiều lắm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến loại nguyên hạch này cực kỳ hiếm gặp. Nguyên Sơ cũng không định tặng cho bất kỳ người nào, ngoại trừ nhóm của Hoắc Doãn. Khi số lượng toàn cơ điệp giảm xuống chỉ còn 12, một người nào đó trong phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng đã chú ý đến Nguyên Sơ. Chỉ có Nguyên Sơ từ đầu đến cuối không có tham gia chiến đấu, cho dù có dị thú tới gần, cô cũng không mảy may di chuyển. Cô lặng lẽ đứng ở một bên, yên lặng quan sát mọi chuyện xảy ra trên chiến trường. Từng dòng khí lưu nhẹ nhẹ xoay quanh người cô, rồi tạo một vòng tròn dưới chân cô. Đây rõ ràng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là kết quả của dao động năng lượng tạo thành, nhưng cô cũng hề dấu hiệu ra tay, vậy cô đang sử dụng dị năng gì? Không ít tiến hóa giả trong đầu đã có phỏng đoán, tiến hóa giả cuối cùng ẩn giấu trong mạng lưới tâm linh chính là cô ấy. Hướng dẫn mọi người tác chiến, dự đoán hành động của kẻ địch, cô chính là mấu chốt quyết định thắng bại của trận chiến này. Con thứ 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi con toàn cơ điệp thứ 10 bị Hoắc Doãn di ba tê chết, những con toàn cơ điệp khác bắt đầu rút lui. Cục diện trận chiến dần ổn định lại. Chỉ còn con khôi tê cấp 10 kia là làm người ta đau đầu. Lấy thực lực hiện tại của mọi người căn bản không giết được nó, nhưng lúc này không thể chạy trốn được, nên chỉ có thể cố gắng chiến đấu. Tiến hóa giả rất phiền muộn, mà khôi tê cũng chẳng thoải mái gì. Trận chiến kéo dài nửa giờ, nó không giết được kẻ nào, tức giận tràn đầy không có chỗ phát ti ba tê, sau đó lại vô tình bị một tiến hóa giả chọc vào mông, rốt cục nó cũng nổi trận lôi đình. Hai mắt nó bốc lửa, toàn thân đỏ bừng, há to cái miệng đầy máu, đang chuẩn bị giống một tiếng động trời. Ánh mắt của Nguyên Sơ dừng lại ở một chỗ, công kích của Tháp Lệ liền đánh vào nơi đó. Tinh thần hỗn loạn, ảo giác mê hoặc, thân hình của một con toàn cơ điệp hơi cứng lại, sau đó lập tức dịch chuyển tức thời, xuất hiện trên đỉnh đầu của khôi tê, rồi đưa nó vào cánh cửa không gian. Giống, tiếng gầm rú giống như truyền đến từ vực sâu. Khiến cho không gian kịch liệt vặn vẹo, kéo dài mấy chục giây mới yên tĩnh lại, có thể tưởng tượng tiếng gầm đó uy lực cỡ nào. Nếu nó không được chuyển đi kịp thời, ít nhất một nửa số người có mặt sẽ bị âm thanh của nó làm tàn phế. Mọi người không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật may mắn. Sau đó tất cả đều nhìn về phía Nguyên Sơ, trong mắt họ hiện lên sự ngạc nhiên và cảm kích. Ai có thể ngờ được cô gái yếu ớt thoạt nhìn không có cảm giác tồn tại này lại là một đại boss ngầm. Không có khôi tê, tiến hóa giả cuối cùng đã nắm quyền chủ động trên chiến trường, còn lại chỉ cần dọn dẹp một chút là được. Nguyên Sơ cụp mắt xuống, ám quang trong mắt dần lui đi, mạng lưới tinh thần liên kết mọi người lại cũng biến mất theo. Sau khi mạng lưới tinh thần bị cắt đứt, mọi người lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Chiến đấu không còn thuận buồm xuôi gió như lúc trước nữa. Phối hợp cũng không còn ăn ý, nói chính xác hơn, thì căn bản không thể phối hợp được. Mọi người cảm thấy mình giống như từ một cao thủ siêu cấp, thoáng một cái đã biến thành một đám cùi bắp, chậm chạp, mọi thứ đều không ổn. Túc mạch, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Một tiến hóa giả không nhịn được mà kêu lên. Địch, đột nhiên tôi cảm thấy mình không biết đánh nhau. Đại thần túc mạch, xin hãy mở VIP. Túc mạch, muốn thì tự mình làm đi. Dù sao tôi cũng không làm được. Sử dụng dị năng vượt cấp, tinh thần của anh ta vô cùng mệt mỏi, như tâm tình lại vô cùng vui sướng. Nhờ có Nguyên Sơ, anh ta đã thấy được phương hướng phát triển trong tương lai của mình, hơn nữa với tư cách là trung tâm của đoàn đội, không thể thiếu anh ta được. Kết nối tinh thần, dự đoán chiến trường, trị liệu chuyên nghiệp, phụ trợ của Hoa Quả Thụ cũng mạnh lắm đó chứ. Lần đầu tiên thấy chủ công không tỏa sáng bằng phụ trợ. Ghen ghét đã khiến Mị đánh giá sai về bọn họ. Túc Mạch thân mến, đội ngũ của tôi có rất nhiều nguyên hạch hệ tinh thần. Chỉ cần anh đồng ý gia nhập, chúng tôi sẽ dốc sức bồi dưỡng anh. Nguyên Sơ là người phụ nữ của đại lão, nên chắc không dụ đi được. 30 miếng nguyên hạch thuộc nhóm sinh sôi, chị liệu sư có muốn cân nhắc một chút về chúng tôi không? Đội của chúng tôi vật tư phong phú, mỹ nữ như mây, ăn uống, gái đẹp, cờ bạc, rượu chè, thịt ngon, ai tới sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp bị sốc, họ bắt đầu vô đạo đức mà thọc gậy bánh xe. Trận chiến vẫn chưa kết thúc nên tất nhiên mọi người không biết tình huống trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng không lâu sau này trận chiến này sẽ hot khắp toàn cầu. Hoắc Doãn bỏ hai nguyên hạch hệ không gian vào túi, sau đó mới bắt đầu thu dọn thi thể của dị thú xung quanh một chút, thu hoạch không hề ít. Số nguyên hạch còn lại để lại cho các tiến hóa giả khác, anh không có ý định độc chiếm. Sau khi thu thập xong xuôi, Hoắc Doãn đi về phía Nguyên Sơ. Lúc anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ thấy một con toàn cơ điệp bay đến gần Nguyên Sơ từ phía bên phải. Hoắc Doãn không kịp nhắc nhở, hai bàn tay vỗ vào tay cầm của xe lăn, nhảy lên, thân ảnh như thiểm điện, nhanh chóng lao về hướng của Nguyên Sơ. Tuy nhiên, anh cách Nguyên Sơ đến 60, 70 mét, nên căn bản không thể đến kịp. Thấy toàn cơ điệp đã bay đến gần, không gian cũng dần vặn vẹo. Hai mắt Hoắc Doãn đỏ lên, sát khí dâng trào. Đường lúc lo lắng thì thấy Nguyên Sơ đột nhiên giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy con toàn cơ điệp đang muốn đánh lén. Không gian đang vặn vẹo lập tức bình thường trở lại, toàn cơ điệp điên cuồng đập cánh, giãy giụa giữa hai ngón tay cô như con thú bị mắc kẹt, như thể nó bị mất đi dị năng không gian nên không thể nào trốn thoát. Nguyên Sơ đưa con toàn cơ điệp này đến gần mắt mình, đôi đồng tử xinh đẹp xuyên thấu qua đôi mắt của nó, khóa chặt người đang rình mò ở phía bên kia. Cút! Một chữ hời hợt đã khiến ý thức của đối phương lập tức rời khỏi toàn cơ điệp, đại não bị chấn động mạnh, nôn ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Nguyên Sơ không thể tùy tiện vận dụng năng lực của mình, nhưng sau khi thành lập liên hệ với số mệnh chi tử, phạm vi 2 mét quanh cô là lĩnh vực tuyệt đối của cô, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng dị năng, đặc biệt là dị năng hệ tinh thần khi chưa được cô cho phép. Đối phương đợi đến bây giờ mới ra tay, rất thông minh. Nhưng đáng tiếc gã đã chọn sai mục tiêu. Tiểu Sơ, em không sao chứ? Hoắc Doãn chạy đến bên cạnh Nguyên Sơ, giọng điệu nén giận. Không sao, so với các tiến hóa giả khác, Nguyên Sơ trông vô cùng sạch sẽ. Còn toàn cơ điệp này, đây lần đầu tiên Hoắc Doãn nhìn thấy có người dùng tay không bắt sống toàn cơ điệp, Nguyên Sơ lại đổi mới nhận thức của anh một lần nữa. Nguyên Sơ nhìn con bướm đang giãy giụa giữa hai ngón tay, đáp lại. Nuôi thôi. Hoắc Doãn, được, em nói thế nào thì cứ làm thế ấy. Nhưng mà, làm sao để nuôi một con toàn cơ điệp có thể thuấn di bất cứ lúc nào đây? Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Sơ, người ta nuôi chó nuôi mèo, tôi nuôi toàn cơ điệp, mỗi nơi đều có chỗ dừng chân. Hoắc Doãn, anh chỉ có một yêu cầu, dẫn anh theo. Cách chương.